Làm thế nào để nhận biết cái bản chất thực sự của một người? Thì hôm trước thì tôi có chia sẻ một cái bài mà các bạn rất là tâm đắc. Thực ra lâu rồi, mấy tháng rồi, là khi mà cách đánh giá con người qua cái cách họ ứng xử với đồng tiền nhé. Thì tôi sẽ tìm lại cái bài đó và sẽ đọc lại và bổ sung cho cái bài viết lên được đầy đủ hơn. Này tôi chia sẻ một cái là cái nhận biết cái bản chất của một người theo một góc nhìn nó rộng hơn. Thì cái trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp những cái người mỗi khuôn mặt rất là thân thiện và đôi khi cái ứng xử có vẻ nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà đôi khi thì nếu những bạn nào có trải nghiệm nhiều cuộc sống thì sẽ thấy rằng là đôi khi có những nhân vật rất đáng sợ, nhìn những vẻ bề ngoài có vẻ như là cái hoàn hảo như vậy nhưng thực ra bên trong nó có những cái vấn đề mà con người rất là nguy hiểm. Và chúng ta cần phải rất đề phòng những người đấy trong cuộc sống, kể cả trong cuộc sống riêng tư, trong tình bạn hay là kể cả trong công việc. Ok. Vậy làm thế nào để nhận biết ai thực sự chân thành và ai là những người đóng vai thân thiện với mình? Đấy. Thì đây là một cái kỹ năng trong cuộc sống mà chúng ta rất là cần phải có, bất kỳ ai cũng vậy. Ở đây chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí như là cái việc. Và như tôi đã từng nói là chúng ta phải quan sát từ xa xem cái cách họ đối xử với cả những người khác như thế nào. Đấy, chứ còn đừng có đợi người đấy, bởi ví dụ như là các bạn nữ mà cần một cái người nào đó đánh giá xem người đó có thực sự là yêu mình không, tốt với mình hay không, thì đừng có để ý những cái mà người ta đánh giá, người ta đối xử với mình, mà phải để ý và người ta đối xử với cả ông bà bố mẹ, với cả những bạn khác sẽ làm sao, cách người ta tiêu tiền như thế nào. Những cái đấy là những cái quan sát từ xa đó. Chứ còn đôi khi là mình nên, tại sao trong có những trường hợp mà người ta cứ bám mình lằng nhằng mình không quan sát được nữa. Nếu muốn để ý đến ai thì phải quan sát từ xa. Ok. Cái thứ nhất quan sát đấy là mình phải đối xử cách một người mà người ta đối xử với những người mà không có khả năng đáp lại những cái sự giúp đỡ của người ta. Đấy là một cách đơn giản nhất mà lại hiệu quả để hiểu thực sự là một cái người đó, cái cách người ta đối xử với những người không có quyền lực hoặc không thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người ta. Như là ví dụ như là cái cách người ta, ví dụ ra gặp cái bác bảo vệ hoặc là cái nhân viên phục vụ hoặc là người lái xe ôm, lao công hoặc là đó các bạn, cái đó những cái rất là người ta mà lịch sự với cả những cái người mà có địa vị thấp trong xã hội thì chứng tỏ thực sự là người ta là người thân thiện thực sự, chứ không phải cố tình đang giả vờ để lấy lòng bạn nhé. Các bạn nữ thường mới xảy ra những gọi tay săn gái chuyên nghiệp mà người ta thường bao giờ thích thể hiện mình, nhưng thực tế cái tâm của địa người ta bên trong nó khác. Thế nên mình quan sát từ xa sẽ thấy được cái điều này. Cái người chân thành ấy thường thể hiện cái sự tôn trọng và tử tế với mọi người bất kể địa vị hay hoàn cảnh của họ, và họ hay nói lời như cảm ơn, nụ cười ấm áp hoặc cái sự kiên nhẫn với nhân viên nhà hàng khi xảy ra sai sót nhỏ. Đấy, nó thể hiện cái người mà với lòng trắc ẩn và lòng thông cảm với cả những người có địa vị thấp xã hội thì thường những người là tốt, nhưng mà với điều kiện là lúc đó người ta không biết là bạn đang quan sát. Ok. Đó, cái người giả tạo hoặc là có cái tâm địa không được tốt thì thường là họ có thể lịch sự với những người có địa vị cao. Đấy, nhưng mà khi mà tiếp xúc với những người địa vị thấp, những người lao công, phục vụ bàn, xe ôm thì thường họ tỏ thái độ thô lỗ, khinh thường và phớt lờ những người đó đi. Ví dụ như khi đến nhà họ thì mình phải quan sát xem là họ kiên nhẫn với cả ông bà bố mẹ không, từ xa, ok, ăn nói thế nào. Còn ra nhà hàng thì có nói chuyện với cả cái nhân viên phục vụ nó một cách chu đáo không, tức là nó nhẹ nhàng, là thân thiện, chứ đừng có nghĩ tức là có một tí đồng tiền xong thì con người ta là địa vị thấp kém, thì chứng tỏ cái đấy là cái quan niệm của người đấy rất là hạn hẹp và thực ra là rất đáng đề phòng. Hoặc là gặp một cái người mà gần giúp đỡ trên đường ấy, nếu khi là nếu thực sự mà người ta thấy ví dụ có một cái người ở đó mà đang có vấn đề gì trong cuộc sống mà đang chính đi trên đường mà người ta dừng lại giúp thì thực sự đấy là người tốt. Theo cái tâm lý học xã hội thì cách một người đối xử với những người bị xem là không quan trọng như là lễ tân, tài xế hoặc nhân viên tạp vụ thường không bị chi phối bởi cái động cơ gây ấn tượng, nên mà đấy là thực sự một phản ánh rõ ràng nhất cái bản chất của họ. Đấy thì cái mà tôi vừa nhận định theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi, nó phù hợp với cả những cái tâm lý, những cái chuyên gia tâm lý. Nhưng thực ra tất cả những chuyên gia tâm lý thì họ cũng rút ra từ cuộc sống mà thôi, họ có một cái trải nghiệm nhiều hơn thôi. Những người lịch sự và cái quan trọng nhất là có cái lòng biết ơn đối với cuộc sống, thì đôi khi họ cảm ơn, rồi có những cái cử chỉ rất là nhỏ và thân thiện thể hiện với cuộc sống. Những người kiêu ngạo hoặc độc đoán, những người yếu thế thì nó che giấu. Đôi khi họ thể hiện cái sự, ví dụ bố mày biết bố mày là ai không, tức là phùng mang trợn má lên, thì thực ra là thể hiện sự tự ti và bất an ở bên trong thôi. Thực ra bản thân những người đấy là thấp kém, thì người ta mới phải cố gắng như một cái, như vì con ếch nó có cố gắng phùng lên trông như có vẻ to. Những việc đấy quan sát là rất là cần thiết. Và cái hơn nữa là khi mà bạn chơi sâu hơn thì phải để ý cái mức độ họ giữ lời hứa như thế nào, họ có trách nhiệm với cam kết họ hay không. Thực tế trong cuộc sống của tôi thấy rằng là thực sự mà khi mà chúng ta trong những công việc làm ăn với nhau, đôi khi những cái việc khởi đầu rất là tốt đẹp, nhưng mà khi mà dính chia lãi thì dễ, nhưng mà chia lỗ thì khó lắm. Nên cái cách ứng xử với cả đồng tiền là cái điều đó là vô cùng quan trọng để đánh giá một người các bạn nhé. Những người mà chính trực và những người tốt thì thường họ đã sòng phẳng với đồng tiền. Và thực ra những người sống mà thực sự biết sống thường bao giờ về đồng tiền, người ta cũng muốn cố bình thiệt với bạn hơn một chút, thiệt với đối tác hơn một chút, không thiệt nhiều nhưng thiệt chút thôi. Nhưng thể hiện cả một cái quan niệm sống, nó không vì đồng tiền, không coi đồng tiền là cái giá trị cao nhất. Đôi khi ấy, có những việc nhỏ trong cuộc sống như cái việc ví dụ người hẹn ấy, và hoặc là trả về với lời hứa, hoặc là cái deadline có phù hợp với để trong tiến độ công việc hay không, những cái tưởng chừng là nhỏ nhưng thực ra rất là lớn. Có những cái việc mà trong cuộc sống thì tôi đã nghiệm ra rồi, có những người mà coi chứ lờ đi vài trăm đô, không về sau là mình cứ tặc lưỡi bỏ qua, nhưng về sau này nó làm mất của mình cả tiền tỷ đó bạn. Những cái điều đó là những cái bài học mà trong cuộc đời này, về sau khi học được ra nó là những bài học rất là cay đắng. Và cái người mà nên người đáng tin cậy ấy, thì họ thường ví dụ họ có làm việc gì đó mà sai thì họ dám trách nhiệm, nhận trách nhiệm, và họ không đổ lỗi người khác mà họ xin lỗi một cách rất là chân thành. Còn cái người mà cứ bảo thủ ấy, lúc nào cũng thích hoàn hảo, thì khi mà có vấn đề rất là thích viện cớ lọ cớ kia để đổ lỗi nhé, cứ đổ lỗi bên ngoài. Cái điều đấy nó cái chi tiết mà chúng ta phải giữ để ý để tránh những cái bài học cay đắng trong cuộc đời. Đôi khi cứ giải thích những lý do rất là vớ vẩn, bận quá hoặc là kiểu cứ loanh quanh đâu bạn. Cũng cần lưu ý những người hay hứa hẹn quá mức thì cũng phải để ý, bởi vì họ cứ thích lấy lòng người khác hoặc hứa hẹn quá mức, nhưng mà thực ra cái thực tế mà họ đưa ra thì rất là thấp. Nhưng một người chân thành ấy thường đưa ra những cam kết thực tế và thực hiện chúng với sự nhất quán. Tức là cái người mà đáng tin cậy là những người mà chậm mà hứa thôi, mà hứa ít thôi, hoặc là chưa hứa gì cả nhưng đã cứ làm việc đấy. Thực sự như thế là rất là quý. Và qua cái việc này thì đôi khi chúng ta cũng phải soi chiếu chính bản thân mình. Đôi khi ví dụ như mình nói những người khác và mình nhận xét đối với người khác, thì chính là mình để có một cái gọi là tấm gương để mình soi lại chính mình, xem mình thực sự có phải là cái người lịch lãm thực sự hay không, trong tâm có tốt hay không. À, mình có thực sự là thân thiện quan tâm với những người mà thấp kém trong xã hội hay không. Đó. Cuộc sống nó đẹp được khi mà người ta bỏ tất cả những sự phân biệt. Và thực sự đấy, bản thân đấy là cái bài học trong cuộc sống tôi cũng phải học, học đi học lại. Mình bản cái chất của mình là một người kiêu hãnh, và đôi khi cái việc đó nó quá, nó làm cho mình cảm giác là mình nhìn người khác thấp kém, thì cái đấy tôi biết là xấu và mình sửa. Ai của mình cũng nên có một cái sự thiện chí và coi như là một người bạn, và người ta có những góc nhìn riêng của người ta, mình trân trọng họ và coi cái sự khác biệt là điều đương nhiên. Mình hơn người ta cái này chắc chắn người ta hơn mình về cái vấn đề khác. Thế vậy thì để làm sao mình nhìn bản chất được của một người ấy, chúng ta phải nhìn xem cái tính cách của họ, quan sát họ một cách sâu sắc. Tất nhiên là mỗi người có một cái trải nghiệm cá nhân riêng, có bài học riêng, nhưng mà tất nhiên khi mà chúng ta muốn đánh giá người ta một cách chính xác ấy, thì cần phải, và chúng ta tức là mình phải có một cái hệ quy chiếu, tức là mình phải nhận ra rằng mình là ai đó, cái góc nhìn của mình nó có chuẩn không, tức là mình phải có một cái gọi là bỏ đi cái những cái lăng kính hoặc quá là hồng hoặc quá đen đối với cuộc sống và đối với con người. Mình muốn nhìn cuộc sống một cách nó rành mạch và sáng suốt thì mình mới đánh giá đến người khác một cách chuẩn mực được. Ok, cái đấy là giống như một cái hệ quy chiếu ấy. Cái hệ quy chiếu của mình là mình cứ trao đảo sang trái sang phải như con lắc ấy, thì làm sao mình đánh giá được người khác một cách chuẩn được. Đầu tiên là mình phải định vị mình ở đâu, và mình một cái vị thế tĩnh tại mình đánh giá mình rất là chuẩn mực và trung thực. Nếu không được nuông chiều bản thân mình thì mình mới đánh giá được người khác chuẩn. Ok. Đôi khi thì thực ra tất cả những cái việc này trong cuộc sống nó cả một cái vòng lặp, nó rèn luyện cái khả năng quan sát một cách tinh tế của mình, rồi quán chiếu những bản thân mình đang là ai và định vị bản thân mình. Thì chỉ có trong cái thời gian là mình thực sự là coi như là mình con người tu luyện, tu về tâm ấy, thì mình mới có được một cái góc nhìn đáng tin cậy. Và đôi khi mình nhận biết ai đó rồi thì đừng có vội kết luận ngay, vẫn cứ phải quan sát thêm, và đôi khi là phải cho mình một cái sai số, và cái đó có thời gian cần phải trả lời. Chính vì vậy mà trong cái lớp võ tôi thường khuyên các bạn trẻ là, ví dụ như là trong một cái mối quan hệ mình cảm thấy nó bị chóng mặt vì đi quá nhanh chẳng hạn, hoặc là có cái gì đấy gợn lên thì chậm lại thôi. Ok, chậm lại nha. Chậm lại thì chúng ta có thời gian quan sát. Và đối với những người mà cái tư cách người ta thấp kém ấy, thì đối với những người của họ có quyền lực ấy, thì cứ vào xoa chân xoa tay mới là vâng dạ một cách rối rít. Nói thật tất cả những người đấy là thường là không tốt đâu. Nhé, quyền lực nó là cái gì đâu? Quyền lực nó chỉ là quyền lực, nhưng cái nhân cách của cái người đấy nó như thế nào mới là cái điều quan trọng. Chứ còn cái kẻ mà gọi như là xoa tay trước quyền lực cơ mà, tôi thấy thường nhân cách là kém. Mình không bao giờ thích chơi những người như thế. Tuy nhiên là đôi khi là đấy, như tôi đã nói là cái góc nhìn của mình nó bị chuẩn. Nhưng nếu mà mình có đôi khi một cách và mình kết luận một cách quá vội vàng, hay là mình mang cái định kiến của mình ra để phán xét người khác, thì mình rất là dễ sai lầm và rất dễ bị cực đoan. Đôi khi chỉ dựa vào ví dụ trên mạng xã hội, đôi khi thực ra mà nói đôi khi con người ta còn hiểu bản thân mình còn chưa hiểu, nhưng mà đi đánh giá một người khác rất là nhanh, rất là coi như đúng rồi, như thánh phán vậy. Nhưng mà thực sự nếu như để một người hiểu chính bản thân mình là ai cũng đã là khó. Cái người mà có một cái tính cách điềm đạm, người ta sẽ rất là tận trọng trong việc đánh giá người khác. Vậy thì cái kết luận đây là gì? Là khi mà các bạn muốn nhận biết cái bản chất thực sự của một người ấy, thì tập trung vào những cái tiêu chí cách quan trọng nhất là gì? Cách họ đối xử với những người không mang lại lợi ích cho họ. Hầu chưa? Ví dụ như những người thấp kém sâu, hoặc là và hai nữa là tới mức độ giữ lời hứa của họ. Những cái lời hứa nhỏ nhưng họ vẫn nhớ, thì thường về sau này những cái việc lớn họ sẽ giữ lời hứa. Tôi có những bài học như tôi đã nói, nó rất là đau đớn vì trong cái trường hợp đó mình bỏ qua những cái nhỏ tặc lưỡi. Mình cứ nghĩ là nhỏ, nhưng về sau này những cái tính cách đấy nó, và mình vẫn tiếp tục là chơi và làm ăn, nó mang lại mình những cái sự tổn hại vô cùng. Khi mà chúng ta theo những cái điều này, tuân thủ điều này, chúng ta sẽ tránh những cái mối quan hệ không chân thành, mà còn xây dựng những kết nối ý nghĩa hơi sâu sắc hơn trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta bao giờ có một quỹ thời gian mình bỏ đi không quan hệ với cả những cái người mà nó không hay, thì tự nhiên mình có nhiều thời gian mà mình có thể dành cho những cái người mà thực sự mình coi là có giá trị trong cuộc sống, những người chân thành, những con người cao quý cuộc sống. Ok, rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.